Chương 9. Cơn bão trọn vẹn của nền kinh tế. Các bạn hãy hiểu một điều rằng, thông thường các hệ thống chính trị, ví dụ như của Hoa Kỳ chẳng hạn, được cấu trúc để trừng phạt bất cứ ai dám nghĩ đến, hoặc thực sự lập kế hoạch cho bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian nhiều hơn 4 năm tới. Các vị thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ thời nay chỉ có một cách để được tín nhiệm, là hứa hẹn nhiều thứ miễn phí hơn đối thủ tranh cử với mình. Thế nhưng có vẻ công chúng chẳng hề nhận ra rằng, thực ra những thứ đó không hề miễn phí. Ngày nay nếu dám mon men đề nghị cắt giảm bất cứ khoản nào trong ngân sách, thì cũng chẳng khác nào một vị nghị sĩ muốn tuyệt đường chính trị của mình. Chẳng hạn ở Hoa Kỳ, nếu lên tiếng đòi giảm ngân sách quân sự, đám cánh hữu sẽ nói anh là kẻ chống Mỹ, và chỉ ra rằng anh đang cho quân khủng bố trốn dưới gầm giường. Nếu lên tiếng đòi giảm ngân sách an sinh xã hội, AARP, Hội Hưu Trí Hoa Kỳ, sẽ vận động cả một cuộc cách mạng để khiến anh thất cử. Còn nếu dám động đến chương trình Medicare và Medicaid, toàn bộ dân số sẽ đồng loạt đứng lên là ở anh và gào thét. Nhưng ngày nay, chăm sóc y tế là vấn đề quan trọng nhất của chúng ta. Vậy đó, cứ mỗi khi có bất cứ khó khăn nào phát sinh, đa số người ta luôn nói một kiểu giống nhau. Chính phủ phải làm gì đi chứ? Có vẻ họ đều xem chính phủ như túi tiền an toàn của mình. Khi những quỹ đầu tư rủi ro sắp bị vỡ nợ, họ bèn cho rằng chính phủ nên giải cứu họ. Hoặc khi những người mua nhà bằng thế chấp mất khả năng thanh toán, họ cũng cho rằng chính phủ phải ra tay giúp họ thoát khỏi bị tịch biên. Chúng ta dường như chẳng bao giờ thấy được rằng cứ mỗi khi chính phủ phải làm gì đi chứ, thì cái gì đi chứ ấy chỉ đạt được một nửa hiệu quả, nhưng với cái giá gấp đôi của khu vực tư nhân. Và sau đó chính phủ trào hóa đơn thanh toán cho dân chúng, thông qua tiền thuế trực tiếp, hoặc thuế lạm phát, nghĩa là trước sau gì, chúng ta vẫn phải móc túi chi trả. Con tàu Hoa Kỳ đã dương bùm qua nhiều chặng như cắt giảm thuế, cuộc chiến Iraq, cải cách y tế, nhưng dù đến đời tổng thống nào đi nữa, thì ông ấy hay bà ấy cũng chẳng giống như vị thuyền trưởng của tàu Titanic sẽ cùng chết với con tàu, người chết chìm là chính chúng ta. Trước cơn đại hồng thủy đang sắp đến, bạn có thể nghĩ rằng nền kinh tế Mỹ là một con tàu đủ lớn để vượt qua nó. Thật ra không đủ đâu, dù tôi thật lòng mong muốn toàn bộ con tàu đều sẽ bình an vô sự, nhưng điều đó không thể. Chỉ có từng người tự cứu mình mà thôi. Trong cuốn sách xuất bản năm 2002, Richard Prophecy, lời tiên tri của người cha giàu, Robert Kiyosaki và Sharon Lecter đã giải thích rất rõ việc tự đóng một chiếc thuyền nâu để bạn có thể dương bùm an toàn qua cơn đại hồng thủy do những chính sách kinh tế kém cỏi của chính phủ Mỹ gây ra. Nếu từng đọc cuốn sách, hẳn bạn sẽ biết rằng những dự báo của hai tác giả đang được chứng minh trong thời kỳ bão tố hiện nay. Và một trong những cách hữu hiệu nhất để vượt qua cơn bão là chuyển của cải sang những loại tài sản đủ sức áp chế được sóng thần. Theo tôi, loại tài sản tốt nhất cho mục đích đó chính là chủ đề của cuốn sách này, những kim loại quý. Phần còn lại của chương 9 sẽ cho các bạn thấy tại sao những kim loại quý lại là hải cảng an toàn cho bất cứ nhà đầu tư nào muốn neo thuyền tránh bão. Chính phủ cồng kềnh và lạm phát. Một trong những vấn đề lớn nhất mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt là chính phủ quá cồng kềnh. Ngày nay chi phí cho chính phủ liên bang chiếm hơn 26% nền kinh tế Hoa Kỳ. Và nếu cộng thêm chính phủ bang cùng chính quyền địa phương, rồi chi phí cho hệ thống thanh tra kiểm soát, cùng với chi phí cho tất cả các tổ chức kinh tế cung cấp hàng hóa và dịch vụ để hỗ trợ hệ thống cơ quan chính phủ, con số đã lên tới 50%. Tôi cũng tin rằng, vấn đề lớn nhất phải lo liên quan đến cơn bão sắp tới chính là hoạt động giải cứu của chính phủ. Cuộc khủng hoảng về tiết kiệm và cho vay vào những năm cuối thập niên 1980 đã làm tiêu tốn 150 tỷ đô la của người đóng thuế. Lúc đó dân số Hoa Kỳ chưa đến 250 triệu. Nghĩa là mỗi người dân phải góp 600 đô la, tương đương 1.000 đô la vào năm 2007, thông qua thuế trực tiếp hoặc lạm phát, để sửa chữa những sai lầm do sự ngu ngốc của các định chế tài chính. Thế nhưng những con số đó chẳng là gì nếu so với bây giờ. Nhiều chuyên gia và nhà quản lý kinh tế tài chính cho rằng sự mất cân bằng tài chính gây ra bởi đồng đô la tiêu chuẩn và bởi thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ, cùng với việc các ngân hàng trung ương tạo ra tiền tệ thanh toán, tất cả những điều đó đều góp phần tích lũy năng lượng, để rồi một ngày nào đó sẽ dẫn đến cuộc chuyển giao tài sản khổng lồ. Nhưng nó sẽ diễn ra từ từ hay bất thần ập xuống đầu chúng ta? Một số người tin rằng nó sẽ rất đột ngột, chứ không theo kiểu rã đông từ từ, và thông qua một sự kiện mang tính bước ngoặt nào đó. Tuy nhiên, dù theo kiểu nào đi nữa, những ai biết nhìn xa để chuyển của cải sang hải cảng an toàn của vàng, bạc và kim loại quý sẽ thu hoạch được rất nhiều. Chỉ có một điều vẫn còn gây tranh cãi, hậu quả sẽ là giảm phát, lạm phát, đình trệ hay siêu lạm phát. Vậy chúng ta hãy cùng điểm qua một vài kịch bản để xem vàng và bạc sẽ vận động ra sao. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, tôi mong các bạn hãy tâm niệm câu thần chú sau trong suốt thời gian đọc tiếp. Chẳng có kịch bản khả thi nào mà trong đó vàng và bạc không tăng giá. Hãy bước theo con đường trải gạch vàng. Kịch bản 1. Lạm phát nhẹ, nghĩa là mọi chuyện cứ tiếp diễn chẳng khác mấy hiện nay. Tôi tin rằng đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất, lý do là dù gì thì cuối cùng cả thế giới sẽ mất lòng tin vào đồng đô la Mỹ. Khi đó, họ sẽ đòi đổi ra tiền mặt tất cả những trái phiếu chính phủ Mỹ mà họ đang nắm giữ, và bởi nước Mỹ sẽ không có đủ tiền tệ thanh toán, nên phải in thêm. Dù việc này có dẫn đến hệ quả thế nào đi nữa, thì bạn cũng có thể mạnh dạn đánh cược rằng mọi chuyện sẽ không tiếp diễn như lâu nay với mức lạm phát nhẹ đâu. Nhưng thậm chí trong trường hợp tất cả những gì tôi vừa mô tả sẽ không xảy ra, khi đó nguồn cung tiền tệ toàn cầu vẫn tiếp tục tốc độ tăng đáng sợ của nó, và thế là giá trị, sức mua của tất cả các loại tiền tệ vẫn tiếp tục giảm, tất cả ngoài trừ hai loại mà không thể in thêm, vàng và bạc. Kịch bản 2. Giảm phát. Đây là nỗi lo lớn nhất của Ben Bernanke. Tôi đã đọc cuốn Essay on the Great Depression, bình luận về cuộc đại suy thoái, cùng nhiều bài phát biểu của ông ấy. Nói chung, nếu bạn đọc một ít bài viết của Bernanke thì sẽ có được cảm giác rằng một khi có giảm phát, nó sẽ diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vậy tại sao Fed lại sợ giảm phát đến thế? Lý do là một hệ thống tiền tệ dựa trên IOU chứa đựng rủi ro phát nổ, tan tành ngay trong lòng của hệ thống. Để tìm câu trả lời, các bạn cứ xem lại trang lịch sử mang tên Cuộc Đại Suy Thoái thì sẽ thấy. Ben Bernanke cũng từng phát biểu, tính nghiêm trọng của cuộc đại suy thoái không chỉ bởi vì sự lan rộng của giảm phát, mà còn vì sự lan rộng của những khoản nợ có quy mô và ảnh hưởng rất lớn của những năm 1920. Hãy hình dung nó như sau, chẳng hạn thu nhập của bạn là 100 đô la mỗi tháng, rồi bạn dành 40 đô la trong đó để trả nợ, lãi thế chấp, mua xe, dùng thẻ tín dụng, thế là bạn còn lại 60 đô la. Và với 50 đô la, bạn có thể chi trả cho các khoản dịch vụ sinh hoạt, bảo hiểm, mua thực phẩm, xăng nhớt. Cuối cùng bạn còn lại 10 đô la thu nhập ròng để thỉnh thoảng đi ăn tối bên ngoài hoặc xem phim. Đời vẫn đẹp. Nhưng khi giảm phát đến, hầu như mọi thứ sẽ suy giảm, từ lương, giá cả, GDP cho đến nguồn tiền tệ và quan trọng nhất là thu nhập của bạn. Trong thời kỳ đại suy thoái, thu nhập danh nghĩa giảm đến 53%. Và nếu dùng ví dụ tôi vừa nêu, thì thu nhập mỗi tháng của bạn chỉ còn 47 đô la, thay vì 100 đô la. Bạn có thể tự nhủ, nhưng chẳng phải giá cả cũng giảm đó sao, vậy sức mua của tôi vẫn ổn cơ mà. Đúng và không đúng. Mặc dù giá cả có giảm để phù hợp với thu nhập, thì nợ vẫn không giảm. Nó dựa trên giá trị kê khai, chứ đâu tính đến trượt giá. Thế là bạn vẫn có khoản nợ 40 đô la. Trong khi thu nhập chỉ còn 47 đô la, bạn đành ngoảnh mặt với các buổi xem phim, không thèm đổ xăng, quên luôn khoản bảo hiểm, vân vân. Thậm chí bạn còn phải quên luôn dịch vụ sinh hoạt, bởi tất cả những gì bạn còn lại sau khi trả nợ là 7 đô la, và bạn phải dùng nó để mua thức ăn. Đến lúc này, bạn đành bán nhà, nhưng hóa ra bạn vẫn đang nợ 5.000 đô la tiền mua nhà, và nó thì chỉ có giá 2.000 đô la. Bạn đành đứng chết trân nhìn căn nhà bị tịch biên, xe bị đòi lại, đồ đạc trong nhà bị đem bán, và tòa án thu toàn bộ tiền bạn dành dùm được để trả cho các chủ nợ. Sau một đời lằn lụng vất vả, bạn chẳng còn gì và bị tống ra đường. Ngoài ra hãy nhớ rằng, trong thời kỳ giảm phát, chính phủ cũng phải gánh chịu cùng một vấn đề về các khoản nợ cố định và thu nhập suy giảm dưới hình thức thuế, không khác gì dân chúng. Trong bài phát biểu Deflation, Making Sure It Doesn't Happen Here, giảm phát, hãy bảo đảm nó không xảy ra nơi đây, thêm Bernanke, từng đưa ra dự định trứ danh về việc đãi tiền từ trực thăng xuống. Ông ấy còn tiết lộ Fed đã chuẩn bị đến đâu để ngăn ngừa giảm phát. Giải pháp của Bernanke là cung cấp nhiều và nhiều hơn nữa tiền tệ thanh toán, chứ không phải tiền. Trong bài phát biểu đó, ông ấy còn đề cập đến khả năng cắt giảm lãi suất về mức zero. Trong những chương sau, bạn sẽ thấy vàng có thể tạo ra món lợi lớn đến thế nào đối với sức mua khi xảy ra giảm phát. Thật ra, một số nhà đầu tư thành công nhất thời đại khủng hoảng chính là nhờ mua cổ phiếu của những công ty khai thác vàng. Tuy nhiên lần này, tình cảnh đã khác rồi. Trong thời đại khủng hoảng, vàng và bạc là nền tảng của hệ thống tiền tệ thế giới. Nhưng giờ đây, chúng chẳng thuộc về một quốc gia nào cả. Chúng là những loại tiền tệ được giao dịch tách biệt. Ngoài ra, những nền kinh tế ngày nay không còn là những ốc đảo riêng lẻ như thời 1930 nữa, mà tin tức cũng như các giao dịch bay qua, bay lại khắp nơi trên hành tinh này với tốc độ ánh sáng. Thế cho nên, một khi xảy ra giảm phát ở Mỹ, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhanh chóng nhìn thấy những hậu quả, và họ sẽ bán những khoản đầu tư vào Mỹ, để rồi chuyển đổi những đồng đô la thu được sang loại tiền tệ của nước họ. Điều này sẽ khiến đô la mất giá, còn kim loại quý thì tăng giá. Vậy trái phiếu chính phủ của Mỹ thì sao? Chẳng phải nếu có giảm phát thì trái phiếu là kênh đầu tư tốt ư? Bình thường thì đúng, nhưng hiện nay nền kinh tế thế giới không phải đang ở tình trạng bình thường. Nếu có giảm phát, nguồn thu từ thuế sẽ suy giảm đáng kể. Ngày nay nước Mỹ đang phải oằn lưng vì nợ nần, trong khi chi tiêu thâm hụt thì tăng chóng mặt. Thật ra để khiến nước Mỹ lâm vào cảnh vỡ nợ, không cần các nhà đầu tư nước ngoài bán những khoản mà nước Mỹ nợ họ, chỉ cần họ không thèm mua nữa cũng đủ rồi. Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể rút về nơi mà họ đã được dạy là an toàn và mua trái phiếu chính phủ Mỹ, một hành động tự nhiên như được lập trình. Nhưng hãy nghĩ theo hướng này, liệu bạn có nhận giấy nợ và cho một gã nào đó vay tiền bạn đã tiết kiệm cả đời, mặc dù biết rằng gã này hứa hẹn một mức lãi suất chỉ bằng một nửa mức lạm phát? Rằng gã này đã vay nợ khắp toàn dân thiên hạ suốt hơn 70 năm qua, và rằng trong phần lớn những năm đó, gã vẫn tiêu xài nhiều hơn hẳn con số mà gã vay. Tôi e là không, và cái gã mà tôi vừa nhắc tới chính là chính phủ Mỹ. Lần cuối cùng họ trả nhiều hơn vay là hơn 75 năm về trước. Tóm lại, trong trường hợp xảy ra lo ngại đối với giảm phát, một trong những hải cảng yên bình cho việc đầu tư vẫn là kim loại quý, và nhu cầu với chúng càng nhiều thì giá của chúng càng tăng. Kịch bản 3, lạm phát cao. Nếu Bernanke phải đạt tới điều mà tôi tin chính là mục tiêu thực sự của ông ấy, tạo ra mức lạm phát đủ để mớ bong bóng nhà đất hạ cánh an toàn, thì nó sẽ đòi hỏi một tốc độ tăng nhanh của lạm phát và bất động sản sẽ trải qua một cơn suy thoái vô hình, giống như sự suy giảm của Dow từ năm 1966 đến năm 1982, mà chúng ta đã đề cập trong những chương trước, khi nó trở thành tài sản bị định giá quá thấp. Trong trường hợp đó, giá nhà đất sẽ đi ngang hoặc chỉ tăng chậm, nguồn cung tiền tệ sẽ mở rộng rất lớn so với tình hình hiện nay, khiến cho tất cả những loại tài sản khác, trong đó đặc biệt có vàng và bạc, sẽ tăng giá nhanh hơn bất động sản. Khi lạm phát cao, có vẻ tất cả các khoản đầu tư đều tăng giá trị, nhưng thật ra nhiều tài khoản đã mất giá trị. Lý do thật đơn giản, trong khi những khoản đầu tư của bạn sinh lời 10%, thì đồng đô la sẽ mất giá ở mức 20%. Với những hoàn cảnh như thế, thì việc đầu tư khôn ngoan nhất nên dành cho các kim loại quý và các loại hàng hóa, vì giá của chúng sẽ tăng khi đô la mất giá, hoặc dành cho những khoản đầu tư bằng đòn bẩy nợ, như với bất động sản chẳng hạn, thì bạn có thể vay nợ với chi phí bằng hoặc thấp hơn mức lạm phát, nghĩa là vay nợ hôm nay để ngày mai trả bằng thứ đô la rẻ hơn. Kịch bản 4. Siêu lạm phát. Nếu đã đọc bài học lịch sử ở đầu cuốn sách này, hẳn bạn sẽ không lạ gì với những tác động tệ hại của siêu lạm phát. Khi đó tất cả các khoản đầu tư đều sẽ tăng giá đáng kể, và một số trong đó sẽ tăng giá trị, nhưng so với vàng và bạc thì tất cả đều sẽ giảm. Trong thời kỳ siêu lạm phát, thứ duy nhất ai cũng cần chính là thứ có nguồn cung hiếm hoi, tức là tiền thật. Người ta sẽ cho bạn mọi thứ để đổi lấy nó, bất động sản, chứng khoán, bộ sưu tập tranh, công ty, v.v. đều sẽ mất giá trị khi so sánh với tiền thật. Một lần nữa, hạng mục đầu tư tốt nhất nên là kim loại quý, hàng hóa và những khoản đầu tư bằng đòn bẩy nợ, như với bất động sản. Bạn sẽ cần gắn với một khoản vay có mức lãi suất thấp và cố định trước khi thời kỳ siêu lạm phát diễn ra. Sau đó bạn sẽ có thể thanh toán hết cho bất động sản của mình bằng những gì tương đương chỉ một vài phút làm việc. Vì giờ đây, bạn sẽ được trả lương ở mức 10 triệu đô la một giờ. Nếu bạn làm thế thì ngân hàng sẽ phải trả tiền cho căn nhà của bạn, còn bạn thì được giữ lại nhà. Tuy nhiên nếu bạn thật sự muốn dữ dội hơn nữa, thì trong khi giá, chứ không phải giá trị, bất động sản của bạn tăng vọt, hãy dùng mức giá vẫn liên tục tăng của nó để tái cấp vốn cho việc mua những tài sản mới. Có thể bạn sẽ muốn giữ đòn bẩy nợ ở mức cao nhất, cho đến tận khi siêu lạm phát kết thúc, và rồi thanh toán tất cả nợ nần. Dù sao trong bối cảnh siêu lạm phát, vẫn chẳng có thứ gì, thật sự chẳng có thứ gì sẽ mon men so sánh được với những kim loại quý về mức gia tăng trong sức mua. Vậy nên ngay bây giờ, hãy lặp lại theo tôi. Chẳng có kịch bản khả thi nào mà trong đó vàng và bạc không tăng giá. Chương 10. Từ đóng băng đến cơn sốt. Có một điều xuyên suốt lịch sử những trận bão táp kinh tế của loài người. Những ai sống sót và vững mạnh về tài chính đều vì một lý do là họ sở hữu vàng. Michael Kosher, từ ABC of Pro Investing. Ngày nắng đẹp. Tôi đã hứa với các bạn sẽ có ngày nắng đẹp, và giờ đây các bạn sẽ được hưởng thụ nó. Quá trình chuyển giao của cải mà tôi nhắc đến trong chương trước hoàn toàn thật và cực kỳ mạnh mẽ. Trong một chu kỳ thay đổi, khi một loại tài sản đạt giá trị đỉnh, đồng thời một loại tài sản khác chạm đáy, người ta không thể không nhận thấy cường độ của quá trình chuyển giao tài sản này. Đám đông chứng kiến nhiều người thu được món hời béo bở, nên cũng muốn nhảy vào kiếm chút đỉnh, và họ cứ tiếp tục chạy theo một loại hình đầu tư đã thịnh hành từ ngày hôm qua, mặc kệ sự thật là những món hời lớn đã bị lấy đi rồi. Sự khắc nghiệt mà đáng ra ai cũng dễ nhận thấy chỉ trở nên rõ ràng sau khi quá trình chuyển giao đã gần hoàn tất, nghĩa là vào cuối của chu kỳ này để bắt đầu một chu kỳ mới. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các chu kỳ trong những chương sau, còn chương này sẽ nói về ánh sáng của kim loại quý. CPM Group, một trong những công ty hàng đầu chuyên nghiên cứu và tư vấn về ngành kim loại quý, vẫn liên tục thu thập và phân tích dữ liệu về cung cầu và những yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá kim loại quý. Từ năm 1971 đến nay, các dữ liệu của họ định kỳ được xuất bản hàng năm trong cuốn Kỷ yếu vàng và kỷ yếu bạc, hoặc bạn có thể xem trên website www.cpmgroup.com. Trước khi viết chương này, tôi đã có cơ hội phỏng vấn Jeff Tristan, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của CPM. Ông có niềm tin rằng, một khi những bất ổn địa chính trị và tài chính vẫn còn tăng, thì vàng và bạc vẫn sẽ tăng giá. Hãy cùng xem qua biểu đồ 19, được trích từ cuốn Kỷ yếu vàng của CPM Group. Biểu đồ này so sánh giữa tổng các khoản tiền gửi vào ngân hàng tư nhân với mức tích trữ vàng của cá nhân. Số liệu về tiền gửi ngân hàng của biểu đồ trên được Ngân hàng Thanh toán Quốc tế PIS cung cấp cho CPM Group. Hãy lưu ý rằng, biểu đồ này không tính đến cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính khác, cũng không tính đến những khoản tiền gửi thuộc chính quyền như các cơ quan chính phủ và các ngân hàng trung ương. Ngoài ra, do chỉ xét đến những khoản tiền gửi được tính bằng đô la Mỹ, biểu đồ đã loại trừ luôn những tiền tệ khác. Nói tóm lại, nó chỉ so sánh phần bé nhất của các công cụ tài chính với mức tích trữ vàng cá nhân, và thông tin mà biểu đồ này hé mở là người ta đang giữ lượng tiền tệ khổng lồ, nhưng hầu như chẳng có mấy tiền thật. Với đặc điểm của thị trường tự do là luôn luôn thiết lập lại thế cân bằng, chỉ ba kịch bản sau có thể xảy ra, hoặc lượng vàng tích trữ của các nhà đầu tư cá nhân liên tục tăng lên nhiều lần. Trường hợp bất khả thi vì lượng vàng lưu thông là có hạn, hoặc lượng đô la giảm thực sự đáng kể, khả thi nhưng khó xảy ra, hoặc cán cân sẽ được cân bằng theo đúng kiểu mà nó vẫn diễn ra, người ta sẽ nhận ra sức mua của họ bị suy giảm bởi lượng cung tiền tệ cứ liên tục được nới rộng, và sẽ mất lòng tin vào loại tiền tệ đó. Thế là họ lao vào, mua càng nhiều vàng và bạc càng tốt, khiến giá của thứ tiền tệ không thể in ấn này tăng nhanh chóng để cân bằng với tất cả những loại tiền tệ in ấn được. Dù quy mô của cuộc chuyển giao này sẽ rất lớn, nhưng thật ra nó chỉ là một vở diễn lặp đi lặp lại cho các chính phủ, người dân và những thứ kim loại quý thủ phai, hết lần này đến lần khác, kể từ khi được trình diễn lần đầu tại Athens vào năm 407 trước công nguyên. Vở cuối cùng diễn ra vào những năm 1970, nhưng chắc chắn nó sẽ sớm trở lại thôi. Cơn sốt vàng. Vừa qua, các nhà đầu tư khôn ngoan hiểu rằng cổ phiếu và trái phiếu đã đạt đỉnh, nên hiện nay chúng đang trong giai đoạn suy giảm. Những người hiểu chuyện và có trí tuệ đầu tư đã âm thầm chuyển tiền của mình sang những tài sản hữu hình, đặc biệt là vàng và bạc. Có thể bạn không thấy các phương tiện truyền thông đề cập nhiều đến vấn đề này, nhưng đúng là chúng ta đang ở giữa một cơn sốt vàng lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Như các bạn thấy trên biểu đồ 20, kể từ năm 2000, mức thu gom vàng của giới đầu tư đã vọt lên như tên lửa, nên thậm chí giờ đây khối đầu tư cá nhân đang sở hữu nhiều vàng hơn cả các ngân hàng trung ương trên thế giới. Trên thực tế, trong 5 năm vừa qua, các nhà đầu tư đã mua số lượng vàng nhiều gấp 3 lần so với giai đoạn từ 1975 đến đỉnh điểm của giá vàng vào tháng 1 năm 1980, 2239,67 đô la một ounce. Thời điểm mà luật pháp Hoa Kỳ cho phép người dân sở hữu vàng trở lại, mặc dù cơn sốt này vẫn chưa nặng lắm, nhưng rồi nó sẽ nặng hơn, mạnh hơn, lan rộng hơn bất cứ cơn sốt vàng nào mà thế giới từng chứng kiến. Thế nhưng phần lớn thế giới này dường như vẫn bị che mắt, ngay cả khi có ai đó giống tôi cứ liên tục nhảy dựng lên, vừa chỉ trỏ vừa gào lên. Đó, thấy chưa? Điều đáng ngạc nhiên là tất cả những điều này vẫn cứ xảy ra trong bối cảnh sản lượng vàng đang giảm. Trên thực tế, sản lượng vàng đã liên tục giảm trong vòng 7 đến 8 năm trở lại đây. Vậy thì các nhà đầu tư mua vàng ở đâu? À, nếu lắng nghe những người bị xem là thành phần cực đoan thuộc tổ chức tên là Ủy ban Hành động Chống Độc quyền Vàng, CATA, thì các bạn sẽ thấy câu trả lời rất thú vị. Thành viên của CATA gồm các nhà đầu tư vàng và nhiều chuyên gia thuộc ngành công nghiệp vàng, trong đó có lãnh đạo của các quỹ đầu tư, chuyên gia phân tích hàng hóa, luật sư và thậm chí có cả một số ngân hàng. CATA cáo buộc rằng nhờ sự giúp đỡ của các chính phủ, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã thao túng và kéo giá vàng xuống. Tại sao? Vì giá vàng tăng là dấu hiệu cho thấy các ngân hàng trung ương đã làm việc kém cỏi. CATA đã thu nhập được rất nhiều bằng chứng cho thấy 50% số vàng đáng lý ra phải được cất giữ trong các ngân hàng trung ương lại bị tuồn ra ngoài nhằm khiến vàng giảm giá. Điều này cũng giống như chơi trò bán khống nhắm vào vàng. Tôi không biết bạn thì sao, nhưng miễn là các ngân hàng trung ương còn hỗ trợ tôi mua vàng bằng cách kéo giá vàng xuống thì tôi còn tiếp tục mua. Nếu nghiên cứu cẩn thận các bằng chứng do CATA cung cấp thì bạn sẽ thấy họ có cơ sở. Tôi thực sự khuyến khích các bạn lên xem trang web của họ tại địa chỉ cata.org. Vào năm 1999, vàng đạt mức giá thấp nhất từ trước đến nay so với chỉ số Dow. Còn khi tôi viết cuốn sách này, thì bạn vẫn phải tốn 12 ao vàng để mua được một điểm chỉ số Dow. Hiện giờ, để mua được một căn nhà vừa phải, đủ cho một gia đình sinh sống thì phải tốn 350 ao. Nhưng vào năm 1980, thì chỉ tốn 68 ao. Vào năm 2006, giá vàng xuống thấp nhất từ trước đến nay so với đồng đỏ. Còn vào năm 2007, thì vàng xuống mức thấp nhất từ trước đến nay so với lúa mì. Điều cốt lõi là từ tất cả những lời lẽ dông dài trên, chính là kết luận vàng đang cực rẻ ở thời điểm hiện nay, nếu so sánh với bất kỳ loại tài sản nào khác ngoại trừ đô la, và nếu nó đạt mức giá 2.000 hoặc thậm chí 5.000 đô la trên một ounce, thì vẫn cứ rẻ. Cách duy nhất để biết nó rẻ hay đắt là tính xem nó mua được cho bạn những gì. Khi và chỉ khi cùng một lượng vàng lại mua được cho bạn quá nhiều thứ so với mức trung bình trong quá khứ, thì nó mới bị xem là đắt.